Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1018, làm việc tốt thường gian nan. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy thượng cổ ba tiền, chứng kiến kỳ tích thời khắc đã tới rồi. Tô Nhiên lúc này tâm tình là vô cùng kích động, bận việc lâu như vậy, cuối cùng đã tới thu hoạch thành quả thời điểm. Trong tay quản lý ba miếng không tầm thường tiền cổ tệ, Tô Nhiên cảm giác cánh tay của mình đều tại run nhẹ nhẹ, đây chính là trị liệu bệnh tình mấu chốt đạo cụ, phía trên này mang theo chiếu nặng hy vọng, cùng cái kia mãnh liệt muốn sống ý chí, có thể hay không khỏi hẳn, liền nhìn lần này. Ma chi lời tiên đoán, lúc này không ra, còn đợi khi nào? Tô Nhiên mãnh liệt đem ba miếng tiền cổ tệ chồng lên một chỗ, giơ cao khỏi đỉnh đầu, lệ quát một tiếng, hy vọng có thể xuất hiện rung động nhân tâm biến hóa. Nhớ ngày đó, Long Châu tập hợp đủ triệu hồi ra một đầu thần long, chàng kia mặt quả thật nói. Ân tư đại nhân, êm đẹp ngươi không đợi ở trong quan tài, giấu ở sau lưng dọa người có ý tứ sao? Ta nếu như bị dọa xuất cái không hay xảy ra cần phải tìm ngươi muốn cái thuyết pháp không thể. Hắc tiểu khô lâu, ngươi đến chỗ của ta, liền cái cửa cũng không gõ, thậm chí còn nghĩ nhấc lên tạ ổ chăn, ngươi trả lại để ý tới. Gian thương ân tư cười tủm tỉm nhìn xem Tô Nhiên, trong hốc mắt hồn hỏa thả ra nguy hiểm tín hiệu, xem ra Tô Nhiên lần này tự tiện chủ trương, khiến cho ân tư có chút bất mãn. Ổ chăn, Tô Nhiên mắt nhìn sau lưng quan tài, vô lực độc miệng, này ví von, thật đúng là có đủ thỏa đáng. Ân tư đại nhân, ta đây không phải quyền từ gấp nha, có việc gấp cần ngài hỗ trợ, khác cầm quái. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười cầm đề tài này sơ lược đưa hắn lần này tới mục đích cho nói ra. Đại nhân, ngài có biết hay không, đương bảo vật hư hao, nên như thế nào chữa trị? Hà, bảo vật, ân tư theo bản năng mắt nhìn Tô Nhiên đại khố, phát hiện bị áo đen vật che chắn cực kỳ chặt chẽ cũng liền buông tha tìm tòi đến cùng ý nghĩ, hỏi ngược lại. Tiểu khô lâu, lần này ngươi lại đạt được cái gì bảo vật? Là một khối lệnh bài, ngài mời xem. Tô Nhiên không có vội vã hỏi cái kia thượng cổ ba vấn đề tiền, trực tiếp đem thiên sủng lệnh bài đưa cho gian thương. Lệnh bài kia nếu là có thể chữa trị tại 10 ngày sau luận võ trên đại hội tuyệt đối sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. Đây là, thiên sủng lệnh bài, đang nhìn đến này tấm lệnh bài kiểu dáng áo đen ân tư kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng lần nữa lật xem một phen, lúc này mới đã tin tưởng để cho hắn chấn kinh sự thật. Tiểu khô lâu, không thể không phục ngươi này tầm bảo vận khí, liền quỷ giới bảo vật cũng có thể tìm được thật sự là lợi hại. Ân tư tầm mắt xác thực không tầm thường, liền thiên sủng lệnh bài làm ra đều có thể nói ra, điều này làm cho Tô Nhiên đối với chữa trị lệnh bài nhiều không ít lòng tin. Thế nhưng là còn không đợi Tô Nhiên nói xen vào, lại thấy ân tư lắc đầu sọ cười hắc hắc nói đến. Bực này chân quý bảo vật có thể bị ngươi trà đạp thành như vậy cũng thật sự là thật lợi hại. Đại nhân, có từng có chữa trị biện pháp? Tô Nhiên tâm tình tràn ngập kích động cũng không đợi ân tư chủ động đề cập giá cả vấn đề, trong chớp mắt móc ra 10 cái minh tệ, vô cùng hào sảng đưa tới, theo Tô Nhiên, dù sao những cái này minh tệ là hệ thống đưa tặng cho dù lãng phí cũng không đau lòng. Khô lâu lĩnh chủ quả nhiên là tài đại khí thô, đủ rộng thoáng. Góc truyện audio.com, ân tư nhìn thấy minh tệ, hai mắt sáng ngời thu hối lộ, lúc này mới cho Tô Nhiên chỉ điểm nổi lên sai lầm. Này cười chuông phải do người buộc chuông, tiểu khô lâu, bảo vật này chính là quỷ giới kết quả, nhất định phải cầm đến quỷ giới đi tài năng chữa trị. Bảo vật có linh, có được tự lành năng lực, ngươi chỉ cần cho nó nuôi nấng quỷ khí, sẽ tự hành chữa trị, quỷ khí nuôi nấng càng nhiều, chữa trị cần có thời gian lại càng ngắn, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Quỷ khí, đây là cái gì? Tô Nhiên vội vàng đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, hắn tại quỷ giới đợi lâu như vậy, đều không nhìn thấy quỷ khí loại này đặc thù khí thể, điều này làm cho hắn như thế nào tìm kiếm? Quỷ tộc tử vong hội hóa thành một luồng tàn hồn, 10 sợi mới có thể hợp thành một đạo quỷ khí. Ân tư được chỗ tốt tự nhiên là chi vô bất ngôn. Không biết không nói, tiểu khô lâu, người nếu là thật sự nghĩ chữa trị cái này lệnh bài, liền nhất định phải đi một lần quỷ giới, nhiều chém giết điểm quỷ tộc sinh linh, về phần cần bao nhiêu quỷ khí tài năng triệt để phục hồi như cũ, muốn nhìn hôm nay sủng lệnh bài tạo hóa nữa. À, sớm biết nói như vậy, trước hết đem thuốc kia chủ tiệm nhiệm vụ cho làm. Đáng tiếc, cách chương.